Lộng Chiều, quyển 14, góc truyện audio.com. Đây là hội nghị mà bí thư Triệu tranh thủ từ tỉnh kéo đến tổ chức ở Ninh Lăng chúng ta. Có thể nói đây là sự khẳng định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh với công việc Ninh Lăng năm nay. Trung Dược Quân nhìn quanh rồi nói, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh rất chú trọng hội nghị này. Ngoài Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong tự mình chủ trì tổ chức hội nghị ra, Bí thư Ứng cùng Chủ tịch Tần cũng xác định sẽ tham gia, có thể nói đây là sự chú trọng chưa từng có trong lịch sử. Phòng hội nghị không ngừng vang lên tiếng nói chuyện. Đúng thế, hai lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy tham gia một hội nghị thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân là điều chưa từng có trong lịch sử tỉnh. Tình hình bình thường hội nghị này đều do một vị phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh tham gia, một lãnh đạo ta thầm ra thi thoảng chủ tịch tỉnh hoặc là bí thư tỉnh ủy muốn có mặt mà thôi. Nhưng phân công rõ do phó chủ tịch thường trực chủ trì, bí thư tỉnh ủy cùng chủ tịch tỉnh tham gia là lần đầu tiên. Ninh Lăng trong một năm qua liên tục có các hạng mục tới, nhất là mấy hạng mục lớn khởi công, thâm cả con đường quốc lộ cấp 3 từ Ninh Lăng đến Thương Hóa được nâng cấp lên cấp 2 cũng đã chính thức khởi công. Đây là quốc lộ cấp 3 duy nhất từ nội thành Ninh Lăng đến các quận huyện, nó hạn chế lớn đến sự phát triển của Thương Hóa. Thương Hóa cũng đã nhiều lần yêu cầu nâng cấp lên nhưng ở thời Hoàng Lăng vẫn chưa được chứng thực. Sau khi Triệu Quốc Đống tới thì công trình này được xác định làm công tác trọng điểm của lĩnh vực giao thông. Sau khi Mục Cương lên làm giám đốc Sở Giao thông, Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đã nhiều lần lên tỉnh tranh thủ đưa hạng mục này vào quy hoạch chung của tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng tự mình tới Sở Giao thông tìm giám đốc Mục, cuối cùng nó đã được xếp vào quy hoạch năm 2003 của tỉnh, tháng 5 sẽ chính thức khởi công. Công nghiệp hòa giao thông cùng tiến hành trên quy mô lớn kéo theo ngành xây dựng Ninh Lăng phát triển. Chỉ riêng số liệu của Cục Chiêu Thương đã cho thấy trong năm qua đã có 16 công ty xây dựng và thiết kế thành lập, trong đó có rất nhiều công ty xây dựng khổng lồ từ An Đô tới Ninh Lăng lập công ty con. Ninh Lăng gần như biến thành công trường khổng lồ từ thị xã đến quận, huyện đều được xây dựng. Hơn nữa khu Giang Đông đang đẩy mạnh xây dựng, không thể không nói tỉnh quyết định tổ chức hội nghị ở Ninh Lăng là do suy xét rất nhiều. Cho nên lần này chúng ta phải sớm có chuẩn bị trong hội nghị, việc có liên quan đến hình tượng Ninh Lăng chúng ta cũng là một lần thể hiện thành tích của toàn bộ Ninh Lăng trong năm, các vị phải đặc biệt chú trọng. Sau khi về mọi người phải triển khai công việc theo những điều tôi vừa bố trí, đảm bảo không có sơ sót gì. Bây giờ còn gần một tháng là tới hội nghị, trong một tháng này chúng ta còn có hai hạng mục chuẩn bị tiến vào. Khu khai phát cùng quận Đông Giang và các ngành liên quan đều phải chuẩn bị tốt, đảm bảo hai hạng mục này khởi công thuận lợi. Trung Dược Quân nói rất vang dội, có thể làm người ta phấn chấn. Hội nghị này tổ chức ở Ninh Lăng, thêm bí thư tỉnh ủy cùng chủ tịch tỉnh tham gia đó chính là vinh dự cho thị trường. Sau đây xin mời bí thư Triệu phát biểu. Triệu Quốc Đống vẫn chăm chú lắng nghe Trung Dược Quân nói rất chi tiết, bố trí chu đáo. Hội nghị này sau khi được xác định tổ chức ở Ninh Lăng, cả thị xã có thể nói rất phấn chấn. Hội nghị năm, góc truyện audio.com. Ngoài đáng lẽ tốt nhưng Hoàng Lăng bị bắt nên làm mọi người chán nản, thành trò cười cho các vị lãnh đạo trong hội nghị thu hút đầu tư khu vực An Đông. Từ hội nghị đó đến giờ không có hội nghị lớn nào tổ chức ở Ninh Lăng, mà hội nghị lần này với quy mô lớn như vậy chính là khẳng định công việc trong hơn năm qua của Ninh Lăng. Hội nghị thu hút đầu tư toàn tỉnh trong mảng kinh tế tư nhân từ trước đến giờ vẫn chỉ tổ chức ở An Đô hoặc Kiến Dương. Ngay cả Miên Châu cũng không đến lượt, chủ yếu do kinh tế các quận huyện ở Miên Châu hơi kém. Vừa nãy thị trưởng Trung phân công công việc rất chu đáo, tôi hoàn toàn đồng ý. Hội nghị lần này khác các hội nghị khác, chọn thời cơ cũng khác trước. Ngoài tính chất quan trọng và ý nghĩa của nó tôi không nói, chỉ riêng việc bí thư Ứng cùng chủ tịch Tần tham gia là đủ thấy tính quan trọng của hội nghị. Tôi nghĩ mọi người cũng đều hiểu được sự quan tâm và chú trọng của tỉnh đối với Ninh Lăng ta. Một năm qua uy tín của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng có thể nói là tuyệt đối. Tôi không nói nhiều mà chỉ có ba điểm. Thứ nhất, theo phân công của thị xã thì tất cả công tác chuẩn bị phải xong trong nửa tháng cuối cùng do thị xã thống nhất xác định, ví dụ như triển lãm, giới thiệu, nghi thức, đi thăm. Tất cả đều cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này do Phó Thị trưởng Vưu Liên Hương phụ trách. Thứ hai, do quy cách hội nghị rất cao, ngoài lãnh đạo chủ yếu của tỉnh tới tham gia, lãnh đạo chủ yếu các thành phố, thị xã các nơi khác trong tỉnh cũng tham gia. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại, Ngân hàng Phát triển Quốc tế cũng đều có lãnh đạo tham gia, cho nên tôi yêu cầu hệ thống chính pháp phải đẩy mạnh hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Việc này do Bí thư Đảng ủy chính pháp Lam Quang phụ trách. Thứ ba, việc đi thăm các hạng mục liên quan đến Đảng ủy, chính quyền các quận, huyện, phải đứng ở góc độ chính trị, phải vô điều kiện phục tùng quyết định của thị ủy, ủy ban, toàn lực phối hợp. Công tác cụ thể do Phó Bí thư Lục Kiếm Dân phụ trách. Thưa các đồng chí, hội nghị thu hút đầu tư mảng kinh tế tư nhân toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng chúng ta, đó là sự khẳng định và thử thách đối với chúng ta. Chúng ta thể hiện được phong thái của toàn bộ quần chúng, cán bộ Ninh Lăng trước mặt lãnh đạo tỉnh, các thành phố, thị xã anh em và lãnh đạo các bộ hay không, có thể nói đó chính là sự thành công của hội nghị. Cho nên tôi yêu cầu tất cả ban ngành phải lập tức hành động, kiểm điểm chỗ thiếu sót trong công việc của mình, thay đổi trong thời gian một tháng. Hội nghị kết thúc, Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân bảo Vưu Liên Hương và Mạnh Uyên ở lại. Hạng mục nông nghiệp là trọng tâm mà Triệu Quốc Đống dự định đẩy ra trong hội nghị tới, làm tất cả mọi người hiểu Ninh Lăng liên tục có nhiều hạng mục công nghiệp nhưng vẫn không quên chú ý đến sản xuất nông nghiệp. Lão Mạnh, hạng mục ở Tàu Tập mặc dù đã ký hợp đồng sơ bộ nhưng tôi thấy tiến độ vẫn chậm. Còn một tháng, trụ sở dược liệu của Tàu Tập vốn có chút cơ sở, lần này chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Cơ chế có chủ yếu là làm như thế nào để chứng thực. Lão Sử vừa đi Tiết Minh làm bí thư huyện ủy quá ngắn, vì thế trong thời gian này anh phải thường xuyên tới Tàu Tập quan sát. Cần phải làm cho trụ sở dược liệu một lần nữa khởi động. Trung Dược Quân rất chú ý đến Tàu Tập, Sử Lai Hòa điều lên thị xã làm phó chủ. Góc chuyện audio.com, nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã kiêm chủ tịch liên đoàn lao động, việc ai làm bí thư huyện ủy Tàu Tập thì thị xã vẫn có ý kiến không thống nhất. Lục Kiếm Dân cho rằng công việc Tàu Tập mấy năm qua không có khởi sắc. Mặc dù có quan hệ đến việc Sử Lai Hòa nắm toàn quyền ở Tàu Tập nhưng Thiết Minh làm chủ tịch huyện cũng có trách nhiệm lớn, nhất là Thiết Minh có tính cách mềm yếu, không dám đấu tranh với hành động của Sử Lai Hòa cho nên phản đối việc Thiết Minh làm bí thư huyện ủy, đề nghị do phó trưởng ban thư ký thị ủy, chánh văn phòng thị ủy Đàm Viễn Ba làm bí thư huyện ủy Tàu Tập. Nhưng Trung Dược Quân lại thấy Thiết Minh có năng lực, chỉ vì Sử Lai Hòa quá bá đạo nên mới khiến Thiết Minh bị áp chế quá nhiều. Y cho rằng phải cho Thiết Minh một cơ hội, nếu làm bí thư huyện ủy Tàu Tập một thời gian mà công việc Tàu Tập không khởi sắc thì điều chỉnh cũng không muộn. Cuối cùng Triệu Quốc Đống quyết định để Thiết Minh làm bí thư huyện ủy Tàu Tập, Đàm Viễn Ba làm bí thư huyện ủy Phong Đình. Thị trưởng Trung, bí thư Thiết Minh rất quen thuộc tình hình Tàu Tập, hạng mục của tập đoàn Tam Cửu nửa sống nửa chết là do tài chính không đầy đủ. Nghe nói Tam Cửu có quá nhiều hạng mục khiến tài chính xảy ra chuyện, vì thế mới làm hạng mục ở Tàu Tập kéo dài, làm cho dân chúng Tàu Tập oán thán. Giải phóng mặt bằng nhiều như vậy, nhà máy xây dựng một nửa rồi kéo dài, thiết bị không thấy đâu, khu trồng trọt thành nơi cỏ dại mọc đầy. Bây giờ Tam Cửu đã chuyển giao cho tập đoàn Giang Trung, chắc cũng tốt lên. Mạnh Uyên biết trong việc chọn bí thư huyện ủy Tàu Tập khiến Trung Dược Quân và Lục Kiếm Dân mâu thuẫn, mặc dù chuyện đã qua nhưng hai người vẫn còn oán giận nhau. Tập đoàn Giang Trung đã phái người tiếp nhận khu nhà máy xây dựng một nửa, chuẩn bị nhanh chóng khởi động lại. Bọn họ đang tiến hành đàm phán việc xây dựng lại trụ sở dược liệu với mấy xã, thị trấn xung quanh, có lẽ cần một thời gian nữa mới xong được. Vưu Liên Hương bổ sung thêm, cách Trương.